The Gamer Hệ Thống, chương 816, Thánh Kiếm, góc truyện audio.com, Sacred Gear của Iwumi có khả năng tạo ra những thanh quỷ kiếm, đó chính là lý do mà cô đã được lựa chọn để tham gia vào kế hoạch Thánh Kiếm của nhà thờ. Chính vì bản thân đã tham gia kế hoạch Thánh Kiếm nên Iwumi hiểu rõ Sacred Gear của mình có thể tạo ra những thanh quỷ kiếm nhưng nó không thể nào so sánh được với những thanh Thánh Kiếm thực sự. Sự cách biệt giữa chúng giống như là sự cách biệt giữa sức mạnh của một Sacred Gear thông thường và Longinus vậy. Nhưng Iwumi vẫn không cam lòng chấp nhận như vậy mà cô đã hạ quyết tâm hủy diệt mọi thanh thánh kiếm thứ đã dẫn đến bi kịch mà cô phải gánh chịu trước đây. Những ngày tiếp theo Iwumi có vẻ đã dần trở lại bình thường, những kỷ niệm đau thương lúc trước cũng đã dần tan biến đi theo thời gian. Nhưng dường như cuộc sống muốn trêu ngươi Iwumi khi ngọn lửa căm thù của cô còn chưa nguội đi thì nó lại đổ thêm dầu vào khiến nó lại bùng cháy lên. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Rias bỗng nhiên không còn cùng với hắn và Azer đi về nhà nữa mà lại bảo hai người bọn hắn trở về trước. Hắn ngay lập tức nhớ tới cốt truyện tiếp theo sau khi giải đấu bóng diễn ra. Quả nhiên khi trở về đến cửa nhà thì bỗng nhiên Azer hơi rùng mình một cái. Bây giờ, cậu hãy lên phòng trước đi. Hắn đặt tay lên người Azer và loại bỏ cảm giác khó chịu của cô rồi nói. Azer ngoan ngoãn gật đầu và đi lên trên gác, lúc này Ravel cũng đã trốn ở trên gác mà không xuống rồi. Trong khi hắn thì tiến vào nên trong phòng khách, mẹ của Issei đang ngồi đối diện với hai cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo choàng màu trắng, ở cổ của hai cô gái này đều treo một cây thánh giá nhỏ. Irina Sido LV138, Senovia Quata LV144. Đây chính là cô bạn từ thuở nhỏ của Issei, Irina Sido cùng với cô gái tới từ giáo hội Vatican Senovia. Lúc này mẹ của Issei đang cho hai người xem bộ album chụp lúc hắn và Irina còn nhỏ và hai người có vẻ rất thích thú với nó. Hắn tiến vào phòng khách thì hai người đều chào hỏi hắn một cách hết sức bình thường mà không có chút nào khác lạ, phải nói là khách sáo quá mức mới đúng. Mặc dù Irina là bạn thuở nhỏ của Issei nhưng khi đó hai người còn rất nhỏ và Issei luôn nghĩ Irina là con trai nên cũng không có tình cảm gì quá đặc biệt. Irina và Senovia chỉ ngồi trò chuyện một lát sau đó liền xin phép rời đi. Từ lúc xuất hiện tới lúc rời đi thì hắn và Irina cũng chỉ nói một vài câu xã giao bởi hiện tại Irina coi hắn là kẻ địch vì hắn đứng về phe ác ma. Một lát sau Rias liền về tới nhà trong vẻ mặt hết sức lo lắng, mặc dù biết được sức mạnh của hắn nhưng khi đối phương là người của nhà thờ thì Rias vẫn không nhịn được mà lo cho hắn. Lúc trưa Sona đã gặp mặt Irina và Senovia vào lúc trưa sau đó có liền liên lạc với Rias và cho cô biết hai người này muốn gặp cô nên Rias mới bảo hắn và Azer trở về trước. Irina và Senovia hẹn gặp Rias vào chiều ngày mai sau giờ học. Chiều ngày hôm sau hắn cũng mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ và tiếp đón Irina cùng với Senovia. Mấy người Akeno mặc dù cũng rất chán ghét những người của nhà thờ như Irina và Senovia nhưng do đây là một cuộc đàm phán nên hai người họ cũng không tỏ thái độ bất mãn của mình nhưng còn Iwumi thì không hề che giấu sự căm ghét của mình chút nào. Nếu như không phải là Iwumi hết sức kính trọng và biết ơn Rias thì lúc này cô đã không thể nào nhịn được mà xông lên tấn công hai người Irina và Senovia rồi. Mặc dù Iwumi đứng đó nhìn Irina và Senovia với vẻ mặt căm thù nhưng hai người góc truyện audio.com thì lại chẳng hề để tâm tới thái độ của Iwumi mà thản nhiên nói chuyện với Rias. Ở thế giới này thì Thiên Chúa giáo cũng được chia làm nhiều giáo phái nhưng trong đó có ba giáo phái nổi trội và lớn mạnh nhất là Giáo hội Công giáo Roma, Vatican, Giáo hội Tin lành Kháng cách và Chính thống giáo Đông phương, nhánh Kitô giáo lớn thứ nhì chỉ sau Giáo hội Công giáo Roma tồn tại ở Đông Âu, Nga, Hy Lạp. Kể từ sau khi thanh thánh kiếm Excalibur bị phá hủy trên chiến trường thì những mảnh vỡ của nó đã được thu thập lại sau đó nhờ vào các luyện kim giả chế tạo thành 7 thanh thánh kiếm Excalibur. Những thanh thánh kiếm Excalibur này mặc dù không sánh được với Excalibur chân chính nhưng cũng đứng vào hàng top đầu trong những thanh thánh kiếm và chỉ thua kém những thanh kiếm như Ascalon, Durando, Caliburn hay Ameno Murakumo no Surugi tiên cong Yun trên thiên tùng vân kiếm mà thôi. 7 thanh thánh kiếm Excalibur này được 3 nhánh của giáo hội chia nhau sở hữu, Vatican sở hữu 2 thanh, nhóm tin lành sở hữu 2 thanh và chính thống giáo sở hữu 2 thanh, còn lại 1 thanh thì không rõ tung tích. Cách đây không lâu, cả 3 nhánh trên đều bị trộm mất 1 thanh thánh kiếm và thủ phạm được xác định là đã chạy tới Nhật Bản và đi tới thị trấn này. Vatican đã cử Senovia mang theo thanh thánh kiếm hủy diệt Excalibur Destruction cùng với Irina mang theo thánh kiếm ghi nhớ Excalibur Mimic của Giáo hội Tin lành nước Anh tới Nhật Bản để tiêu diệt kẻ đã đánh cắp thánh kiếm và mang chúng về. Riêng chính thống giáo thì lại lên kế hoạch cất giữ thanh thánh kiếm duy nhất còn sót lại, phòng trừ trường hợp Irina và Zenobia thất bại nên không cử người tới cùng với họ. Những kẻ đánh cắp thánh kiếm đã được xác định là đám thiên thần sa ngã Zenobia, nói kẻ cầm đầu chính là một trong những nhà lãnh đạo của Grigory Kokabiel. Irina và Zenobia sau đó liền nói ra mục đích mà mình tới đây gặp Rias ngày hôm nay, không phải là để yêu cầu bọn hắn trợ giúp mà ngược lại còn lên giọng ra lệnh cho mấy người bọn hắn không được nhúng tay vào chuyện này. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng và phải một lát sau thì nó mới dịu dần xuống. Hai người Zenobia và Irina đều chỉ tới đây để thông báo, còn đâu họ vốn có ý định hành động một mình. Nhưng trước khi rời đi, hai người lại quay sang nhìn về phía Azer và nói: Tôi đã nhận ra sự hiện diện của cô khi còn ở trong nhà của Hiuto Issei, cô có phải là phù thủy Azer Argento không? Zenobia nói, phù thủy Uyk là thứ danh hiệu mà giáo hội gán cho những người mà họ cho là có liên quan đến ác quỷ. Azer đã bị đuổi khỏi nhà thờ và mang lấy danh hiệu này sau khi cô đã chữa trị cho một ác ma. Tôi không ngờ sau khi bị trục xuất cô lại trở thành một ác ma, cô có còn tin vào Chúa không? Zenobia nói tiếp, tôi vẫn ngửi thấy mùi đức tin từ trong cô, đây thật sự là một điều không thể chấp nhận được. Tôi cho dù hiện nay ra sao tôi vẫn tin vào điều mà từ trước tới nay tôi vẫn đặt niềm tin vào đó, Azer ngập ngừng nói. Vậy thì cô phải chết ngay bây giờ, nếu thật sự cô còn có đức tin thì cô sẽ được tiến vào luyện ngục. Zenobia bỗng rút kiếm ra và chĩa vào Azer. Kitô giáo tin ngoài trần thế còn có ba thế giới là hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Hỏa ngục giống như địa ngục, một khi đã vào thì sẽ không được thoát ra và bị lửa thiêu đốt mãi mãi. Luyện ngục là nơi dành cho những người mắc tội lỗi nhưng biết ăn năn hối cải thì sẽ được vào đây luyện tội, sau đó thì sẽ được lên tới thiên đàng và hưởng sự sống đời đời. Đao Xeo Not Kill, gocchuyenaudio.com, người sẽ không giết đó không phải là một trong 10 điều răn mà Chúa Trời đã răn dạy các người hay sao? Hắn bỗng xuất hiện trước mặt Azer và chắn trước mũi kiếm của Zenobia, từ khi nào mà các người có quyền phán xét kẻ khác được sống hay phải chết? Ta chẳng có ý kiến gì với đức tin của các người, nhưng những kẻ lợi dụng danh nghĩa của thần thánh để trục lợi cho bản thân thì nơi đâu cũng có. Cô nghĩ rằng những việc giáo hội làm đều là ý muốn của Chúa sao? Một tên ác ma như ngươi thì làm gì có tư cách nói về ý muốn của Chúa cơ chứ? Zenobia giống như bị xúc phạm nặng nề và không hề có ý định thu kiếm lại. Ta hiểu nhiều về vị thần của cô hơn chính bản thân cô hiểu về người đó đấy, hắn lạnh nhạt nói. Chúa của Kinh Thánh tại thế giới này đã biến mất rồi, chỉ còn có Tổng lãnh Thiên thần Michael đang cố duy trì hệ thống do Chúa để lại, và Michael là người có xu hướng hy sinh lợi ích của cá nhân để hướng đến lợi ích của tập thế nên mới để xảy ra những sự việc bê bối trong giáo hội. Zenobia không hề biết tới điều này nên vẫn cứ mù quáng tin theo những giáo điều sai trái mà lũ giáo sĩ biến chất dạy dỗ để cô phục vụ cho lợi ích của chúng. Tên ác ma sắc sược, xem ra hôm nay ta sẽ phải thay Grammary dạy dỗ lại ngươi rồi. Zenobia còn chưa nói xong thì ngay lập tức Iwumi đã không thể nhịn được nữa rồi, trên tay cô liền hiện ra một thanh quỷ kiếm và cô liền tiến tới phía trước. Đúng lúc lắm, vậy thì ta sẽ là đối thủ của hai ngươi. Iwumi nắm chặt thanh kiếm của mình và phát ra một luồng sát khí rất mạnh. Cô là ai? Zenobia nhìn thấy Iwumi bỗng nhiên rút kiếm thì liền hỏi. Ta chính là tiền bối của hai cô đấy, chỉ là ta được coi là thứ sản phẩm thất bại mà thôi, Iwumi nở một nụ cười lạnh lẽo. Iwumi triệu hồi ra vô số thanh quỷ kiếm khiến chúng bay lơ lửng khắp căn phòng và chĩa về phía Zenobia. Rias thấy tình hình không ổn thì ngay lập tức liền bước ra hòa giải, dưới sự cố gắng của Rias thì cuối cùng cuộc chiến còn chưa nổ ra này đã chuyển thành một trận đấu theo lời đề nghị của Zenobia. Dưới lời thách đấu của Iwumi thì Zenobia liền chấp nhận và trở thành đối thủ của cô, trong khi Irina có tính cách hoạt bát hơn không chịu đứng ngoài quan sát và liền yêu cầu hắn cũng phải tham gia vào trận đấu 2 vs 2 này cùng với cô. So với Zenobia có tính cách khá cực đoan thì Irina thân là một giáo đồ tin lành hay còn gọi là nhóm kháng cách có tư tưởng thoáng hơn nhiều so với đồng bạn của mình nên không khiến cho hắn phản cảm, mà ngược lại giữa hai người còn có chút giao tình nhờ cái mối quan hệ mang tên bạn thời thơ ấu. P.S. Phần này là do cốt truyện diễn biến như vậy chứ mình không có ý động chạm tôn giáo gì đâu nhé, vì bản thân mình cũng là người công giáo. Cách chương.